Chương 160, ạt là tội phạm bị truy nã. Chương 160, ạt là tội phạm bị truy nã, nơi này là ta, sau cùng hy vọng xì ẩn. Eo nạm. Ạt là xì ạ đứng ở rừng rậm ngoại vi, có chút mở mịt tự mình lẩm bẩm. Nguyên ạt lạt viện trưởng dự khuyết, tương lai tiền đồ quang minh xì ẩn, bây giờ chỉ là một bị ạt lạt học viện cùng thánh đường giáo hội truy nã đào phạm. Từ đồ 217 tổ đệ 13 tổ. Tên là Lạ Khê Á Đêm Đích, danh vi sùng quái vật, nguyên do xỉ ẩn tổ tiên hắn là một vị cường đại luyện kim thuật sư, đã từng là ma thuật hiệp hội tam cực một trong, Ạt Lạt học viện viện trưởng, cường đại tri thức cùng lực lượng để hắn đã tới Ạt Lạt học viện đệ nhất viện trưởng sở chứng minh tương lai hủy diệt đó là thép to lớn địa giống như là đã từng ẹ mì giả kỳ gì sủ gù như vậy, hắn lâm vào muốn chừng cứu nhân loại, nhưng không cách nào lảng tránh kia tương. Lai trong điên cuồng. Chỉ bất quá hắn so với ẹ mì giả kỳ gì sủ gủ cường không lớn địa phương ở chỗ bên ngoài có đầy đủ tri thức, đồng thời tìm được có thể chưởng cứu loài người con đường chính xác nhất nhất đạt thành ở hiện đại được xưng là chỉ ở trong ảo tưởng thứ 6 pháp vì khiêu chiến không người thử qua thứ 6 pháp, hắn tốt nhất tất cả chuẩn bị cường hóa tự thân, cùng tử đồ hacker viễn cổ chi hồng ký kết khế ước, biến thành tên là tạ tạ gì hiện tượng, đang làm tốt hoàn toàn chuẩn bị sau, rốt cục khiêu chiến thứ 6. Chỉ bất quá hắn cũng là thất bại ở sau khi thất bại, cả người đã tiêu thất, chỉ có thể lấy hiện tượng tồn tại ở cái này trên thế giới. Lạ Khê Á Đêm đúng xỉ ẩn gia tộc cùng với Ạt Lạt học viện xỉ nhục, đối với cái này cái tổ, bọn họ đều muốn diệt trừ chỉ bất quá Lạ Khê Á Chi Đêm đã biến thành hiện tượng, sự xuất hiện của hắn chỉ có thể bằng vào lời đồn đãi, muốn xác định sự xuất hiện của hắn cực kỳ chắc trở. 2 năm trước, ở Italy ở nông thôn, bởi quái vật lời đồn đãi dần dần tung tin vịt ra, Lạc Khê Á Đêm rốt cuộc xuất hiện, tại xuất hiện kia phút chốc, hắn liền chu diệt toàn thôn. Thánh đường giáo hội vì tiêu diệt cái này tổ, giống như Ạt Lạt học viện mời xin giúp đỡ, xì ẩn tự nguyện tố ra. Lúc này đây cùng nàng cộng đồng xuất trinh, còn có dây khiên kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng dịch bị phẹ người bạn tốt này chỉ tiếc, sự thực chứng minh. Từ đồ đệ 13 tổ căn bản không phải chính là một cái luyện kim thuật sư bên ngoài ra một cái thánh điện kỵ sĩ đoàn là có thể chiến thắng. Trận kia đại chiến thảm liệt sau đó, thánh điện kỵ sĩ đoàn một cái chi nhánh bị toàn diệt, dây khiên kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng dịch bị phẹ vì để cho xì ẩn đào tẩu, hy sinh ở tại Lạc Khê Á Đêm thủ hạ, mà xì ẩn bản thân cũng bị 13 tổ cắn phải, bắt đầu rồi từ đồ biến hóa vì trị liệu chính mình xì tổ biến hóa. Xì ẩn bắt đầu rồi tử đồ thay đổi vì loài người nghiên cứu, vì đạt được càng nhiều tư liệu cùng tài nguyên, nàng bắt đầu dùng thành quả nghiên cứu của mình cùng mỗi bên cái ma thuật sư trao đổi. Thế nhưng đây cũng là vì bối liệu Ạt Lạt học viện quy định. Ạt Lạt học viện có quỷ dị quy định, bọn họ cho phép luyện kim thuật sư vì nghiên cứu làm ra cái gì vi phạm luân lý việc, coi như là đối nhân xử thế thể thí nghiệm cũng không còn người quản, chỉ cần không làm cho đồng hồ thế giới hoành động là được. Thế nhưng cái này học viện cũng là nghiêm lệnh cấm chỉ đem chính mình nghiên cứu ra thành quả trao đổi với người thuộc về mình, chỉ có thể là chính mình vi bối liêu Ạt Lạt quy định, bắt đầu từ đồ. Hóa nguyên viện trưởng dự khuyết, biến thành giáo hội cùng hiệp hội tội phạm bị truy nã đứng ở rừng rậm ngoại vi, xì ẩn có chút do dự, nhưng cuối cùng lại như cũ đúng hạ quyết tâm, hung hăng hít một hơi, bước chân vào trong rừng rậm. Trong đầu bắt đầu rồi phân cách suy nghĩ, đây là Ạt Lạt luyện kim thuật sư bí pháp. Có thể đủ đại não đồng thời tiến hành nhiều hạng suy nghĩ, giống như là máy vi tính đa tuyến trình. Căn cứ lấy được tình báo, tờ giờ UE ản sẽ tỏ công chu A cùng đệ nhất ma pháp sứ đã tới cái này quốc độ, ta chỉ muốn trước giờ tiến nhập đệ thất tổ phạm vi, chỉ ở ngoại vi du đang nói, có rất lớn khả năng trước đụng tới bọn họ. Đang tiến hành phân cách suy nghĩ lúc, nàng giống như là cơ khí giống nhau, đang tìm lấy đối với mình có lợi nhất kết luận. Từ thôi chắc cũng biết, muốn từ tử đồ thay đổi thành nhân loại, chỉ có 3 cái có khả năng. Một là tờ giờ UE ản sẽ tỏ bạch cơ hiệp trợ, đạt được càng nhiều hơn về ban đầu bị tờ giờ UE ản sẽ tỏ hấp huyết nhân loại tư liệu, truy tầm đến tử đồ bổn nguyên, thì có thể nghịch hướng tiến hành chuyển hóa, để tử đồ thay đổi thành nhân loại, này hạng làm ưu tiên nhất kế hoạch. Hai là tiếp xúc tử đồ hacker, là khế Á Đêm sản sinh là bởi vì cùng khế ước của nàng, có thể từ nàng kia đạt được đến đầy đủ tin tức. Tới miễn trừ tử đồ biến hóa, bất quá này hạng quá mức nguy hiểm, hơn nữa xác suất thành công rất thấp, tạm thời bài trừ. Hạng thứ 3 đúng tiếp xúc ma pháp sứ, làm có thể sử dụng kỳ tích ma pháp có lẽ có đem tử đồ thay đổi vì loài người khả năng. Si ẩn nhanh chóng phân tích có khả năng, thế nhưng cuối cùng chỉ cho ra một cái là tối trọng yếu kết luận. Nàng cười khổ, bất đắc dĩ nói tìm căn nguyên đến cùng, cần nhất tiếp xúc người là đệ nhất ma pháp sứ, căn cứ xác thực tình báo, hắn là hacker tình nhân, không còn cách nào xác định tình báo, hắn cùng với Bạch Cơ quan hệ mật thiết, chính xác tình báo, hắn là một vị ma pháp sứ. Mặc kệ thế nào, đều không vòng qua được cái này nhân loại sao bất quá, sẽ không trực tiếp liền mà đem ta giết chết đâu. Xỉ ẩn do dự mà, nếu như người bình thường, nàng có thể còn có thể dùng uy hiếp thủ đoạn, thế nhưng đối mặt ma pháp sứ, nàng có thể làm chỉ có cầu khẩn cùng tình cầu. Huống chi, đối phương nếu là hacker tình nhân, trên lý thuyết nói là khê á đêm cũng đúng thuộc hạ của hắn, hắn trợ giúp mình có khả năng thật sự là có quá thấp tha được rồi. Chỉ nghe theo mệnh trời không nghĩ tới làm ạt lạt luyện kim thuật sư, ta cũng có làm loại này chuyện không chắc chắn thời điểm. A bất đắc dĩ cười, si ẩn bỏ qua suy nghĩ. Ạt lạt luyện kim thuật sư, đều là theo thói quen đang làm trước đó đem tất cả xác suất coi là tốt, sau đó tuyển trạch đối với mình có lợi nhất phương hướng, giống như nàng như bây giờ mặc cho số phận thái độ. Đối với ạt lạt luyện kim thuật sư mà nói, nhất định chính là một loại trụy lạc ngô mặt trời phương vị xuất hiện vấn đề. Si ẩn ngẩng đầu lên. Từ lá cây trong khe hở phát hiện không đúng, sau đó nàng liền thấy, cả phiến rừng cây một. Hai bắt đầu rồi di động đây là thì ra đã cũng bất giác tiến nhập đệ thất tổ trong thân thể sao. Xỉ ẩn phòng bị nhìn bốn phía, sau đó liền thấy cây lâm khai mới công kích. Xỉ ẩn nhanh chóng móc ra một cây súng lục trạng khái niệm vũ trang, đem họng súng của nó nhắm ngay những cây đó chi bất quá. Xỉ ẩn bản thân cũng là không buông lỏng chút nào, nàng am hiểu hơn là đối phó sinh vật loại hình địch nhân. Đối mặt loại cây này một thân thể, nàng có chút lực bất tòng tâm. Nhanh chóng mở mấy thương, si ẩn không ở xem những cây đó mục, mà là xoay người chạy. Chính cô ta rất biết, đối mặt loại này huyễn tưởng trùng vậy tổ, coi như chỉ là thân thể một bộ phận, cũng không phải nàng có thể đối kháng. Chỉ bất quá nàng hoàn toàn không biết, khắp rừng cây này, đều là Inas.